Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, Nhất Đẳng kho báu, Long viện kho báu, không phải Nguyên lão điện bên trong, mà là ở Nguyên lão viện bên trong. Đây là đạo lăng lần thứ nhất đi tới nhân tộc liên minh tầng lớp cao nhất khu vực. Nội tâm tất cả đều là chấn động. Một cái màu vàng đại đạo bao trùm 1 triệu dặm, lộ ra vô tận uy nghiêm khí tức. Nơi đây bàng bạc mạnh mẽ, cảnh tượng phi phàm. Người đứng ở cái này màu vàng đại đạo bên trong, thật giống như là một con kiến như thế. Sinh ra loại này nhỏ yếu cảm giác. Nơi này chính là thiên cung. Nguyên lão viện dĩ nhiên ở thiên cung. Đạo lăng ra mặt đều là run lên. Hắn ngưỡng nhìn sang, màu vàng đại đạo phần cuối, cung điện tọa lạc, mơ mơ hồ hồ, thẩm thấu ra khủng bố khí thế, quấn quanh hỗn độn khí. Phần cuối thật giống là chư thánh đạo trường, uy nghiêm mà lại khiếp người, phong phú một loại phàm nhân không thể nào tưởng tượng được lực uy hiếp. Tựa hồ một tôn đại đế ở đây hiện ra, đạo lăng. Nguyên lão viện đề phòng nghiêm ngặt, không thể đi loạn, ta dẫn ngươi đi kho báu. Quách Thiên Vanh từ bên trong đi ra. Trong này không phải tùy ý có thể tiến vào, chỉ có nguyên lão viện nguyên lão mới có thể đi vào. Mà lão Kim lại là trở về Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan cần cường giả trấn thủ, lão Kim không thể rời đi quá thời gian dài. Quách Thiên Vanh cũng ở trong lòng thoáng thở dài. Này 2 tháng phát sinh quá nhiều chuyện, làm hắn đều muốn không thể tưởng tượng nổi. Hàng gia lão cửu bị trảm. Đây chính là ma tộc tuổi trẻ đại đế. Sau đó chợ đêm chi loạn, cửu trưởng lão rơi đài, yêu tộc chi phong, ở thêm vào thiết ất hầu kết cục. Quá to lớn, lầm lượt từng món. Quách Thiên Vanh rất muốn cảm tạ đạo lăng, bởi vì những chuyện này đều cùng đạo lăng có quan hệ. Tuy rằng hắn không biết hậu trường là người phương nào đang ra tay mưu tính toàn cục, nhưng là gây nên khẳng định là nhân tộc liên minh tương lai. Đạo lăng tự nhiên không có bản lãnh này, rất nhiều chuyện đều là đại hắc vận chuyển, dựa theo đạo lăng hiện tại thành tựu, vào ở nguyên lão viện. Trở thành nguyên lão viện nguyên lão hậu tuyển nhân là điều chắc chắn. Nhưng là Quách Thiên Vanh nhắc lên chuyện này thời điểm gặp phải mãnh liệt phản đối. Quách Thiên Vanh phi thường rõ ràng, lấy đạo lăng phong cách hành sự, một khi hắn tiến vào nguyên lão viện, sợ là nguyên lão viện thật không được an sinh. Này không thể nghi ngờ bên trong xúc phạm rất nhiều người lợi ý. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhân tộc Thương Minh 9 gia tộc lớn. Lúc này mới thời gian mấy năm, cửu trưởng lão liền đổ. Có thể tưởng tượng được một ít người không muốn để cho đạo lăng tiến vào nguyên lão viện. Phản đối tiếng như vậy lớn, Quách Thiên Vanh cũng không có cách nào. Có thể như quả đạo lăng một khi đi vào đại năng cảnh giới liền không giống nhau. Nguyên lão viện khẳng định có thể đi vào. Nguyên lão viện kho báu thật được mở mang. Đạo lăng cười nói. Nghe nói loại này nhân tộc liên minh cất giữ bảo vật mạnh nhất kho báu một trong. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ngươi hôm nay chính là nhất đẳng kho báu. Mạnh nhất kho báu có thể không có tư cách đi vào. Quách Thiên Vanh cười nói. Các đời đều có quy tắc. Mạnh nhất kho báu chỉ có thể đại năng mới có thể vào, lục trưởng lão. Này nguyên lão viện kho báu, bình thường đều muốn cái gì tư cách mới có thể vào. Đạo lăng phi thường nghi hoặc, ta đến nói với ngươi nói, vừa đi vừa nói đi. Quách Thiên Vanh vừa đi vừa nói, đệ nhất, giống ngươi điều kiện như thế này, làm ra rất lớn công lao. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mở ra nhất đẳng kho báu không phải là ai cũng muốn mở ra. Các đời liền định ra quy củ, chính là vì phòng ngừa có Nguyên lão vì tư lợi mưu đoạt bảo khố tài nguyên. Nguyên lão viện kho báu, luân hồi thánh địa, chiến công bi, đều có quyền thông qua công lao hạch tra công lao mới có thể mở ra. Còn điều kiện thứ hai, chính là cần thực quyền Nguyên lão cùng kho báu linh trí câu thông, mới có thể mở ra. Lần trước ta mở ra kho báu, chính là cùng kho báu câu thông mới mở ra, không phải là cái này nhất đẳng kho báu, mà lên một cái đặc thù kho báu. Thế nhưng liền là loại này kho báu không phải tùy tiện đều có thể mở ra. Lục trưởng lão sau khi nói đến đây, đạo lăng hồ nghi nói, trong bảo khố tài nguyên, trên căn bản đều là ai đi vào. Trong tình huống bình thường, so với như nhân tộc liên minh phát hiện một ít loại cỡ lớn thần tàng, liên hợp nhân tộc liên minh thế lực đi khai quật, đoạt được bảo vật sẽ có 3/10 tiến vào trong bảo khố, để dùng cho dư làm ra một ít đại công tích hạng người. Kỳ thực trong bảo khố có rất nhiều cổ đại truyền xuống, bên trong kỳ chân dị bảo có thể nói vô cùng, mà này kho báu đều là nhân tộc liên minh đến nguy cơ sống còn. Nguyên lão viện, chiến công bi liên hợp mới có thể mở ra toàn bộ kho báu. Quách Thiên Vanh nói như vậy, đạo lăng liền rõ ràng. Hắn cũng phi thường chờ mong, tinh thần học viện kho báu lúc nào mở ra. Tinh thần học viện chính là thượng cổ niên đại 10 đại học viện một trong. Kho báu cất giấu là biết bao khủng bố, nhưng là tinh thần học viện viện trưởng bế quan đã lâu, không biết có thể không thể xuất quan. Nếu như hắn không thể xuất quan, mà một khi thu quân quân đi vào đại năng cảnh giới, cũng có thể thông qua tinh thần bảo điện mở ra. Mạnh nhất kho báu mở ra liền khó khăn. Bình thường có Nguyên lão tiến vào Nguyên lão viện có thể lựa chọn một cái bảo vật, hoặc là chém giết nhất phẩm quân hầu có thể được bên trong bảo vật. Quách Thiên Vanh cười nói, bất quá còn có rất nhiều hạn chế. Ta đi vào mấy lần, cũng không có thấy toàn bộ bảo vật. Này đều là liên minh của cải, cũng không thể bị người ngoài biết được. Vậy ta tiến vào nhất đẳng kho báu, có hạn chế gì hay không? Đạo lăng hỏi dò. Này thật không có. Quách Thiên Vanh nói rằng, ngươi muốn tuyển chọn bảo vật gì? Tiến vào một chuyến không dễ dàng, có thể phải cố gắng lựa chọn, đừng bỏ mất cơ hội tốt. Hừm, ta vào đi trước tiên nhìn một chút. Đạo lăng có chút chờ mong. Hắn hiện tại khát vọng nhất được chính là một khẩu thần côn. Hỗn độn chí bảo, cấp độ chí bảo, nhất đẳng trong bảo khố khẳng định có. Thích lịch thập bát đà này môn tuyệt học cũng không thể lãng phí. Đạo lăng cũng không biết có hay không, còn thần thông hắn hiện tại không thiếu. Cửu tiên bộ, thích lịch thập bát đà, vô lượng kim trung, kỳ lân thần thông, này tam đại thần thông, mỗi một môn đều khủng bố tuyệt luân. Còn thần thông thuận tiện đạo lăng căn bản không cần, mà bảo vật loại hình, đạo lăng đã có vô cực Phật châu, màu đen cung thay cũng tới tay. Nói đến đạo lăng cảm giác hiện tại không thiếu bảo vật gì, chỉ có điều hy vọng có thể tìm được một khẩu hỗn độn thần côn. Đáng tiếc chính là Long viện căn bản không có. Ngư Hồng Quang cũng biểu thị đạo lăng có thể được một khẩu hỗn độn chí bảo, chỉ có điều không có loại này loại hình. Cái này cống hiến đạo lăng bảo lưu lại đến rồi, tùy tiện hối đoái một loại bảo vật vậy coi như lãng phí. Quách Thiên Vanh đem đạo lăng mang tới nhất đẳng kho báu cửa lớn. Hắn lấy thân phận lệnh bài cùng kho báu chi linh dẫn ra, đem cái này kho báu mở ra. Đạo lăng bị Na Di đi vào, vừa ý hình ảnh để hắn hóa đá. Hắn cảm giác đi tới một mảnh không có rễ trong vũ trụ, liền là một cái vũ trụ bảo vật thế giới. Đâu đâu cũng có bảo vật ở bồng bềnh, không gian này cụ thể diện tích đạo lăng không cách nào dự đoán. Nhưng là trong này bảo vật cất giữ, để hắn ngốc tiết, quá nhiều, có thể nói vô cùng vô tận. Hơn nữa trong này không có một cái là nhược, coi như là một ít đỉnh cấp chí bảo, đều là cực phẩm bên trong cực phẩm ẩn ni, thậm chí đạo lăng phát hiện hỗn độn chí bảo. Một khẩu chuông lớn màu tím ầm ầm rung động, như là một khẩu đại đạo chuông thần ở gõ vang. Sóng âm cuồn cuộn, thanh thế liệt thiên, mặc dù là nguyên lão viện nhất đẳng kho báu, nhưng là trong này hỗn độn chí bảo cũng là có hạn. Những thứ này đều là các tộc cực kỳ quý giá tài nguyên, không thể có quá nhiều, đáng tiếc ta chỉ có thể được một cái, nhất định phải thật tốt chọn. Đạo lăng đè xuống nội tâm hừng hực, bắt đầu ở cái này to lớn trong bảo khố xem lướt qua đứng dậy. Trong này rất lớn, kỳ chân dị bảo vô số, thần thông bí điển đếm không xuể. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông được cho là cấp thấp nhất. Cái này nhất đẳng kho báu, nhưng là từ nhân tộc liên minh tồn tại bắt đầu tích lũy. Trăm vạn năm tích lũy à, có thể không khủng bố à, tức nhưỡng, có phát hiện hay không thứ tốt. Đạo lăng không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Đừng nằm mơ, tức nhưỡng hừ nói. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh hạt nhân kho báu, làm sao có khả năng sẽ có thứ tốt bị ta gặp phải. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười, nếu là nhất đẳng kho báu, như vậy bảo vật chất lượng không thể vượt qua quá nhiều. Liền là tức nhưỡng nhãn lực ở cao, ở đây cũng không có đất dụng võ. Ngươi hiện tại đem trọng điểm đặt ở hỗn độn thần côn, cửu tiên bộ, tiên thiên ngũ hành trận kỳ phía trên. Tức nhưỡng nói rằng, cái khác có cũng được mà không có cũng được, không cần thiết lãng phí một lần tuyển lựa bảo vật cơ hội. Tiên thiên ngũ hành trận kỳ liên quan đến một cái đế binh, đạo lăng hiện nay chỉ có một kiện, đương nhiên còn có một cái ở chiến công bi trong bảo khố. Đáng tiếc, thái cực đồ không cách nào tu bổ, đạo lăng cũng tiếc hận. Trên người hắn ngược lại có đế binh, đáng tiếc tàn khuyết quá mức, hắn hiện tại cũng không dùng tới. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bước nhanh đi tới một cái màu đồng cổ thần mâu trên. Hắn có chút khiếp sợ, nắm cái này thần mâu, cảm giác được một loại huyết thống liên kết cảm giác, khá lắm. Nguyên thủy thánh thể tế luyện đại năng thần binh. Đạo lăng giật mình, bảo vật này đối với đạo lăng tới nói cực kỳ thích hợp. Chỉ là đáng tiếc chính là, đạo lăng còn không lọt mắt, còn không sánh được hắn cự phủ chí bảo. Vù, ngay ở đạo lăng đi vào bên trong thời điểm, đáy mắt của hắn trồi lên vẻ hoảng sợ vẻ. Một khẩu màu đen đoạn kiếm rộng mở gian xuất hiện ở trong tay hắn. Màu đen đoạn kiếm mong ong chấn động, chỉ hướng về phía trước. Đạo lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Hắn đều kém chút đem đoạn kiếm lãng quên. Hết chương.